Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại phòng làm việc của chủ tịch, Cơ Trình đang đau đầu vì vài tin đồn thất thiệt không hay lại tiếp tục được đẩy lên những trang nhất của báo mạng. Mấy tháng trước, hình ảnh của anh và Thi Thi vô tình bị đưa lên báo đã làm cổ phiếu công ty khó khăn lắm mới bình ổn trở lại. Vậy mà dạo gần đây, lâu lâu lại có thêm một vài bài báo chụp được khoảnh khắc cả hai đứng gần nhau rồi dựng lên nhiều tin đồn không hay. Chẳng hạn như bài báo mà anh đang xem bây giờ. Chủ tịch Cơ Trình của tập đoàn Kiến Nam, tuổi trẻ tài cao nhưng lại là một tiểu tam, làm đổ vỡ hôn nhân của người khác, làm tan nát một gia đình. Những lão già cổ đông của tập đoàn chắc có lẽ đang dục dịch muốn mở cuộc họp tiếp theo rồi. Đúng lúc đó bà Kim Ánh lại điện thoại đến tìm anh. Con nghe đây, con trai có bận không? Mẹ nói chuyện với con một chút được không? Chắc có lẽ sẽ có một cuộc họp nhanh thôi, mẹ muốn nói gì? Mẹ thấy bài báo hôm nay rồi. Dạ vậy, con bé Thi Thi đó đã có gia đình là sao hả con? Rồi gì mà con là nguyên nhân làm gia đình nó tan vỡ? Báo chí chỉ là tin lá cải, mẹ đừng bận tâm quá. Chuyện này con và Thi Thi không ai có lỗi gì hết. Truyền thông đang muốn thổi phồng dư luận nhằm hạ bệ con thôi. Ừ, mẹ cũng tin con trai mẹ không phải loại người như thế. Nhưng con tính giải quyết chuyện này thế nào đây? Mấy lão già cổ đông đó nhất định không tha cho con. Chuyện này con nghĩ cách giải quyết rồi, mẹ đừng lo. Mẹ trông chừng Nhã Khiết giúp con được rồi. Được rồi, mẹ tin con. Nói thì như thế, dù biết con trai của mình có khả năng để giải quyết mọi vấn đề, nhưng mà tấm lòng của người làm mẹ sao lại không lo lắng cho con được? Huống hồ những chuyện không hay cứ liên tục xảy ra. Muốn là người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng phải mệt mỏi. Chuyện lần này những người trong công ty chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho anh. Vốn dĩ đã có nhiều người muốn nhắm vào vị trí mà anh đang ngồi. Họ như những con cáo chỉ chờ con mồi xa bẫy là vùi dập ngay. Chính vì thế bà lại muốn cùng anh bước qua giai đoạn khó khăn này. Nhớ lần trước dì giúp việc ở nhà có số điện thoại của Thi Thi để liên lạc lúc cần thiết. Bà bèn gọi người giúp việc ấy lên xin số điện thoại của cô, sau đó nhấn gọi. Tiếng chuông kêu lên rất nhanh và ngay sau đó giọng của cô cũng phát ra. Alo, là bác đây, nghe giọng con có đoán ra được là ai không? Ở đầu dây bên kia cô cũng dần nhận ra giọng nói quen thuộc của bà. Dạ, có phải bác là mẹ của Cơ Trình không ạ? Bà Kim Ánh cười phá lên. Con gái đúng là tinh ý quá. Phải đó, là bác đây. Con có rảnh nói chuyện điện thoại của bác một chút được không? Dạ được bác, nhưng mà có chuyện gì quan trọng không hả bác? Hình như đây là lần đầu tiên bác điện thoại cho con thì phải. Ừ, lần này đúng là có chút chuyện bác muốn nói với con, nhưng mà trước hết con có thể kể cho bác nghe về những chuyện của con không? Sao vậy ạ? Bác muốn biết chuyện gì về con? Về tất cả, bác muốn biết con là một cô gái thế nào, có quá khứ ra làm sao? Con yên tâm đi, bác chỉ là muốn biết để giải quyết một số vấn đề, chứ không có ý làm khó con đâu. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, những người đăng trên báo ngày hôm nay, cô cũng chưa có thời gian để xem. Vậy nên nghe giọng bà Kim Ánh cô lại có chút dè chừng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, cô cũng đâu có gì để cho bà phải khơi dậy quá khứ nên liền đồng ý. Cô nghĩ bà chỉ đơn giản trong lúc buồn bã nào đó, bà lại muốn nghe chuyện của cô mà thôi. Vậy là cô thao thao bất tuyệt kể cho bà nghe tất cả về chuyện của mình. Từ chuyện sinh ra đã mồ côi cho đến khi lấy chồng rồi bị phản bội. Tất tần tật những gì xảy ra trong cuộc đời cô đều nói ra hết. Cũng chẳng biết tại sao cô lại tin tưởng và có thể nói ra hết cho bà nghe như vậy. Vì từ trước đến nay bản thân cô chỉ sống cho riêng mình. Ai đó muốn biết cuộc sống của cô, có hỏi cô cũng không nói. Vậy mà lại... Vừa nghe xong câu chuyện dài đầy bi ai của cô, bà Kim Ánh thoáng trên mặt một chút buồn bã động lòng. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau, cùng thân là một người mẹ, lại cùng chứng kiến cảnh con gái bị phản bội đến nỗi mất mạng, bà đột nhiên lại có tình cảm hơn với cô. Nhưng những vấn đề bà thắc mắc nãy giờ cũng theo câu chuyện kể của cô mà được giải tỏa. Đột nhiên bà nghiêm giọng rồi yêu cầu cô. Thi Thi, con có thể cùng bác đến tập đoàn Kiến Nam một chuyến không? Cô nghe mà giật mình hỏi lại. Đến đó làm gì hả bác? Con yên tâm đi, có một vài chuyện bác muốn nhờ con thôi. Hy vọng con có thể giúp cho bác. Tại phòng họp cổ đông, tất cả những cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn đều đã góp mặt đầy đủ. Ai nấy đều mang một khuôn mặt đầy nghiêm nghị, đến như sẵn sàng để chất vấn anh. Dù là thế nhưng Cơ Trình vẫn cứ ung dung ngồi thẳng, khuôn mặt chẳng bị lỗi trước cảm xúc nào để người khác bắt được điểm yếu. Anh đến ngồi vào vị trí ghế trung tâm, tiện tay cởi bỏ nút áo vest, rồi trầm giọng. Chắc mọi người đã thấy tin tức sáng nay rồi. Sao vậy? Tôi nghĩ hôm nay mỗi người đều đã soạn sẵn cho mình một loại văn bản để mang đến đây nói cho tôi nghe. Nói đi, tôi nghe. Lão Lý là con sói đầu đàn bắt đầu lên tiếng trước. Thời gian qua, công ty chúng ta liên tục nhận về những tin tức không tích cực, cụ thể là những tin đồn về đời tư của cậu. Những tin tức lần trước chúng tôi đều không nói đến, mặc dù nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu và cổ phiếu của công ty. Nhưng mà tin tức lần này thật sự rất quá đáng. Dù có dù không đi chăng nữa, nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty chúng ta. Tôi biết cậu sẽ nói bọn nhà báo chỉ muốn tung tin vịt nhằm trèo kéo dư luận. Nhưng mà không có lửa thì chắc chắn sẽ không có khói. Bọn nhà báo ấy muốn viết bất cứ cái gì, dù là có bịa chuyện thì cũng phải dựa trên một cái cốt có sẵn mới bịa ra được. Vậy cậu có thể cho chúng tôi một câu giải thích nào đó, nghe hợp lý một chút được không? Một người khác lại nói, chúng tôi nói thế không phải là không tin cậu, nhưng mà tin tức tràn lan trên mạng xã hội thật sự rất nhiều. Nếu bên mảng truyền thông của chúng ta muốn bịt kín đi thông tin này, thì tôi nghĩ cũng không xuể. Nói chung là cậu thừa biết bản thân cậu luôn là điểm nhắm đến của cánh nhà báo, nhưng cậu liên tục mắc sai lầm như thế thì có đáng với vị trí mà cậu đang cầm cân nảy mực hay không? Nghe xong hai người trình bày, anh mới bắt đầu lên tiếng. Những chuyện đời tư của tôi, đáng lý ra tôi không có nhiệm vụ để giải thích cho các người nghe. Những tin đồn lần trước tôi cũng tự một mình dập tắt đi rồi cứu nguy cơ thua lỗ của công ty đấy thôi. Nhưng mà lần này cánh nhà báo đấy lại lên những bài đúng là không hay chút nào. Nó không những ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tôi. Vậy cho nên công ty của chúng ta sắp diễn ra một cuộc họp báo. Tôi đã cho chuẩn bị hết rồi. Mọi người có muốn biết kết quả thế nào? Câu trả lời của tôi ra làm sao? Thì hãy đợi thêm 30 phút nữa. Khi cuộc họp báo diễn ra thì mọi thắc mắc của tất cả sẽ được giải đáp. Chuyện này chưa đủ lớn hay sao mà cậu còn muốn mở họp báo? Công tác chuẩn bị của cậu tốt thật đấy. Chỉ cần 30 phút là có thể chuẩn bị xong một buổi họp với đầy đủ cánh nhà báo. Tôi biết các người chưa bao giờ công nhận mức độ chuyên nghiệp của tôi. Nhưng tôi không cần các người công nhận. Bởi vì cho dù có thì cũng chỉ là bề mặt, còn trong tâm thì không. Vậy nên muốn biết tôi thế nào thì cứ đợi thêm 30 phút. Tôi chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Vừa dứt câu, anh cũng đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại tất cả đang xì xào to nhỏ với nhau điều gì đó không hay. Trợ lý Trần đi theo anh, cậu ta liên tục cầm điện thoại rồi báo cáo với anh từng chi tiết. Anh Trình, đúng như anh dự đoán, tin tức về anh đang nóng hổi, cho nên chỉ cần những việc có liên quan đến anh thì bọn nhà báo đấy sẽ tập trung rất nhanh. Tôi cứ nghĩ họ sẽ có mặt ở công ty chúng ta tầm 30 phút nữa. Thế nhưng theo tình hình này thì xung quanh công ty chúng ta luôn có phóng viên dõi theo. Vậy nên thông báo của chúng ta vừa bắt đầu thì họ cũng đã có mặt ở trước cửa công ty rồi. Tin tức về tôi là miếng cơm cho bọn chúng. Không lo nhanh chân đớp lấy thì tháng này làm sao chạy kịp KPI? Dạ em hiểu, vậy bây giờ chúng ta xuống sảnh chờ. Dạ. Buổi họp báo không có bất kỳ thứ gì cầu kỳ, bởi vì khâu chuẩn bị rất cấp bách nên không kịp làm đầy đủ. Thế nhưng một cuộc họp báo thì chỉ cần đông đủ phóng viên và tin tức, chứ còn những thứ khác thì không có cũng được. Đúng nửa tiếng sau, Cơ Trình cùng trợ lý Trần cùng xuất hiện ở hiện trường của buổi họp báo. Màn hình lớn trong phòng họp cổ đông cũng được phát trực tiếp buổi họp báo này. Tất cả đều đang chờ đợi và câu trả lời mà anh đã nói lúc nãy. Còn anh vẫn rất bình tĩnh ngồi xuống trước mặt mọi người, sau đó còn thong song để mọi người ra sức hỏi. Và đúng như anh đã nghĩ trước đó, họ chỉ hỏi những vấn đề liên quan đến Thi Thi, xuất thân, địa vị, thành hôn và ly hôn. Tất cả những vấn đề về cô họ đều hỏi. Cho đến khi nghe câu hỏi trọng tâm, anh mới chịu chú ý đến. Chủ tịch Trình, xin cho hỏi, anh và cô gái này đã dính nghi án qua lại đã lâu. Vậy chẳng lẽ anh biết cô ta đã có gia đình mà vẫn muốn xen vào đấy phá hạnh phúc của người ta sao? Anh rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh mà lại làm ra một việc trái đạo đức như thế sao? Phải, tôi cũng có cùng câu hỏi này. Chẳng lẽ qua lại với nhau một thời gian lâu như thế mà anh không biết quá khứ của bạn gái sao? Thời điểm mà chúng tôi bắt gặp anh qua lại cùng cô ta thì cô ta vẫn còn trong cuộc hôn nhân của mình, rồi sau đó mới ly hôn. Tôi còn nghe được một vài tin tức rằng cuộc ly hôn của cô ấy diễn ra suôn sẻ là nhờ anh ra tay giúp đỡ. Đấy có phải là một hành động đập chậu cướp hoa trắng trợn của anh không? Anh dám thách thức cả dư luận, thách thức nhân cách, thách thức luôn cả đạo đức chỉ vì một cô gái hay sao? Cơ Trình hình như đã bị hai câu hỏi kia làm cho tức giận. Đúng là lưỡi không xương thì trăm đường lắt léo. Chuyện gì những người này cũng có thể nghĩ ra được. Để cho họ làm nghề nhà báo đúng là quá uổng phí. Đáng lẽ họ phải đi làm diễn viên mới đúng. Tôi và cô gái đó. Cần gặp tôi sao? Tôi đến rồi. Giọng nói rất thanh cũng rất chắc chắn phát ra từ phía cửa ra vào. Mọi người đều lần lượt tập trung nhìn ra đó. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Ở phía có ánh sáng đang hắt vào. Thi Thi cùng bà Kim Ánh đang tranh thủ đi vào trong. Rẽ giữa đám phóng viên kia, cô được bà Kim Ánh đẩy thẳng đi lên ngồi kế anh ở phía trung tâm. Còn hãy nhớ những điều mà bác đã nói trên đường đến đây nhé. Cứ như thế mà nói, không sao đâu. Bà nói nhỏ bên tai cô, sau đó hất mặt ra hiệu cho cô cứ yên tâm. Cơ Chính lúc này nhìn sơ qua đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì phản đối như ban đầu, anh lại im lặng xem bà và cô đang muốn làm gì. Anh ngồi thừ ra đó làm gì? Mau xích qua cho tôi ngồi. Cô muốn giở trò gì? Rồi anh sẽ biết. Anh nhíu mày nghi kỵ, còn cô thì trông có vẻ rất tự tin nhìn về đám phóng viên. Bà Kim Ánh lúc nãy có nói, còn cứ xem đám phóng viên kia là một mớ rau cải. Chỉ cần thấy bó nào tươi xanh thì tập trung vào nó thôi. Còn công dụng của nó là gì thì không quan trọng. Sau nào đến cuối cùng cũng sẽ bỏ vào bụng rồi tiêu hóa thôi. Đó là tâm lý khi đối diện với đám đông của bà đây, không phải sợ sệt nhút nhát. Lúc nãy tôi đứng ngoài kia có nghe mọi người rất hứng thú với chuyện của tôi và anh ấy. Bây giờ tôi đứng ở đây rồi, mọi người có gì cứ việc nói với tôi là được. Anh ấy thì kiệm lời vì sợ nó không đúng ý mọi người thì sẽ bị đào xới những chuyện không hay. Còn tôi thì không, bản tính tôi có gì nói đó nên mọi người có thể tin tưởng. Được người mở lời như thế nên đám phóng viên đó cũng không hề nể nang gì mà lấn tới. Nếu cô đã nói như thế thì chúng tôi cũng không ngại. Cho hỏi có phải cô và chủ tịch Trình đây đã quen nhau từ lâu rồi không? Cũng không hẳn là lâu, chưa đến 100 ngày thì có được xem là lâu không? Hai người quen nhau trong trường hợp nào vậy? Trong quán cà phê, lần đó là tôi vô tình không để ý nên đụng phải anh ấy. Vậy là hai người quen nhau luôn à? Chạm mặt nói vài câu thì đã gọi là quen rồi không phải sao? Ý tôi không phải là quen kiểu như thế. Hai tôi hỏi thẳng nhé, hai người yêu nhau được bao lâu rồi? Lúc này cô lại bình tĩnh nhớn mày một cái. Phải gọi là chúng tôi yêu nhau hay chưa chứ sao gọi là yêu nhau bao lâu rồi? Vậy hai người đã yêu nhau hay chưa? Yêu hả? Nói rồi cô lại nhìn sang anh, nắm tay anh đứng lên đối diện mình. Trong mắt cô lúc này chỉ có anh, đám phóng viên dưới kia bây giờ chỉ như là một đống hình nền không có công dụng. Cơ Trình, tôi biết anh là người ít nói, cũng không biết biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài. Họ bảo chúng ta có yêu nhau hay chưa? Tôi cũng không biết trả lời thế nào, vì chúng ta vốn dĩ chưa cho nhau một lời nào đảm bảo cả. Nhưng hôm nay tôi muốn một lần được đối diện với lòng mình. Bao nhiêu lâu nay qua lại với anh, tôi thật sự đã bị anh làm cho rung động lần nữa. Tôi cứ nghĩ sau khi kết thúc mối hôn nhân đó, trái tim của tôi đã bị vùi dập đến chết khô. Nhưng gần đây anh đã cho tôi thấy cuộc sống này thật sự còn có nhiều điều tốt đẹp hơn là sự bi ai. Chính vì thế hôm nay, nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, tôi muốn nói với anh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể yêu nhau được không? Cơ Trình đã đứng vững trên thương trường biết bao nhiêu năm, một vài lời của đối tác dù lớn hay nhỏ cũng không khiến tâm lý anh chao đảo. Vậy mà chỉ một vài lời của cô lại có sức ép làm cho đầu óc anh tê dại trong phút chốc. Thì biết anh bị khớp khi không được báo trước tình hình, nhưng mà mũi tên đã phóng đi rồi, nếu còn níu kéo lại kiểm tra xem nó đã ổn chưa thì chẳng khác nào là tự giết mình. Anh sao vậy? Trả lời cho tôi biết. Anh có muốn cùng tôi yêu nhau không? Chỉ mất thêm vài giây để suy nghĩ, anh lại lạnh giọng trả lời. Tôi cũng đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, chỉ là không ngờ câu nói này lại do chính miệng em nói. Dù biết đây chỉ là một câu thoại trong một cuốn kịch bản mà cả hai cần phải tung hứng, nhưng sao bây giờ trống tim trong lòng cô lại nhộn nhịp như thể đang nhảy múa. Ánh mắt cô bắt đầu chao đảo không yên, đó là biểu hiện của sự bối rối khôn cùng. Nhưng mà vở kịch này đã bắt đầu khai màn, cô phải cố hết sức giữ bình tĩnh để làm cho tròn vai. Nếu chúng ta thật lòng với nhau thì ai nói trước không quan trọng. Quan trọng là chúng ta từ sau khoảnh khắc này sẽ đối xử với nhau như thế nào thôi. Cơ Trình, em yêu anh. Câu nói vừa dứt, gót chân cô cũng kiễng lên cao, đôi môi cứ thế chạm vào môi anh thật nhẹ. Và giây phút đó ánh đèn flash bên dưới liên tục nhấp nháy, tạo nên những âm thanh thật sống động. Vài giây sau, anh hai tay chạm vai cô, sau đó cùng quay về đối mặt với đám phóng viên. Hôm nay, Cơ Trình tôi đây muốn thông báo một chuyện quan trọng. Kể từ giây phút này tôi chính thức có bạn gái và không cần các người phải suốt ngày rình mò để lấy thông tin nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện đời tư của tôi. Cảm thấy vẫn chưa đủ nên cô liền nói tiếp. Những câu hỏi của mọi người lúc nãy xem như chúng tôi đã trả lời xong hết rồi. Chúng tôi là từ khoảnh khắc này mới chính thức yêu nhau. Vậy thì trước lúc đó chúng tôi đều là danh chính ngôn thuận, không là gì của nhau cả. Và dĩ nhiên anh ấy cũng không phải là nguyên nhân khiến cho hôn nhân của tôi đổ vỡ. Phải, tôi là người phụ nữ đã trải qua hôn nhân một lần và cũng đã có một đứa con gái. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của tôi rất khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt đến nỗi con gái của tôi cũng chẳng còn. Vậy cho nên những người ở đây ai đã từng làm mẹ chắc cũng sẽ hiểu tâm lý của tôi. Nỗi đau mất con không thể nào khiến tâm lý của tôi thoải mái nhẹ nhàng đến nỗi còn hôn nhân với chồng mà lại đi tìm đến một chàng trai khác. Ngày hôm nay tôi và anh ấy chính thức mở lòng với nhau, đó cũng chính là những gì mà hiện tại tôi đang có được. Bất kỳ ai sống mà không được mưu cầu hạnh phúc, bản thân tôi cũng thế thôi. Vậy cho nên rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi và anh ấy. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn. Cuộc họp báo hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Câu trả lời mà mọi người cần có cũng đã có đầy đủ. Hôm nay là một ngày rất vui đối với tôi, vậy cho nên ngay bây giờ tôi muốn đưa bạn gái đi san sẻ những người đó. Xin chào và cảm ơn. Ngày hôm nay anh chính thức nắm tay cô rồi bước vào thang máy. Trợ lý Trần sẽ giải quyết những chuyện còn lại của đám phóng viên. Còn bà Kim Ánh nhìn thấy hai người cùng nhau nắm tay rồi đi khỏi mà không thể nhịn được cười. Một mũi tên lại trúng tận hai đích, mình đúng là tài giỏi quá. Nếu chuyện này thành công, con nhất định phải cảm ơn mẹ đó nhé, con trai. Bên trong thang máy lúc này đã không còn ai, không biết anh có cảm nhận được hay không, nhưng bàn tay cô đã lạnh cóng đến nỗi nhợt nhạt đi hết rồi. Thang máy vừa di chuyển là cô liền rút tay ra khỏi tay anh. Nhìn cô bối rối như thế, anh lại phì cười thật nhẹ. Lúc nãy còn to miệng dõng dạc ở ngoài đó, sao bây giờ lại chui rúc như con chuột nhũi rồi? Tôi làm gì mà phải chui rúc? Anh đừng có mà đoán bừa. Vậy sao tay của cô lạnh thế? Cả mặt mày cũng tái nhợt đi rồi. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy nói chuyện, tôi đương nhiên sẽ có phản ứng thế này. Có gì lạ lắm sao? Không, không lạ. Nhưng sao cô lại đến rồi nói ra mấy lời đó? Có ai ép cô à? Ai mà ép được tôi? Chẳng qua tôi thấy chuyện này cũng liên quan đến tôi. Nếu không giải quyết chắc nó sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh, nên tôi mới lên tiếng thôi. À, thì ra là vậy. Chứ anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ cô đang bị mẹ tôi đưa vào một cái bẫy. Bẫy gì? Mẹ anh rất quan tâm cho anh đó, cũng rất lo lắng cho anh. Nếu không bác gái đã không gấp rút điện thoại cho tôi nhờ giúp đỡ rồi. Anh dường như không quan tâm đến những gì cô nói, mà đột nhiên bày ra bộ mặt đùa cợt. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta trong mắt mọi người đã là một cặp, làm sao để ra dáng chúng ta là một cặp nhỉ? Gì chứ? Đó chỉ là diễn kịch cho bọn họ im miệng lại thôi. Hôm nay vừa nói yêu nhưng ngày mai cũng có thể chia tay, vì một lý do vô lý nào đó mà. Cũng đâu có ai bắt ép chúng ta phải diễn vai này đến hết đời đâu. Bọn phóng viên đó không phải là con nít để cho chúng ta qua mặt. Em đã chọn đi bước này để giúp công ty tôi thì bắt buộc em phải đi cho chọn. Ý anh là sao? Ý tôi là những gì em đã nói thì phải làm cho được. Tôi đã nói gì? Làm bạn gái tôi. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ yêu nhau. Em vừa mới nói xong mà đã quên rồi à? Tôi... Tinh. Cửa thang máy mở ra. Một vài lãnh đạo cấp cao đang đợi bên ngoài. Nhìn thấy hai người bên trong liền cố tình phớt lờ đi. Họ chắc chắn đã xem trực tiếp hết buổi họp báo lúc nãy, nên cũng đã biết được hai người đã chính thức quen nhau. Có điều ý định ban đầu muốn lật đổ anh của họ đã không thể thực hiện được, cho nên mới không hài lòng như thế. Anh mặc kệ bọn họ không quan tâm mà nắm tay cô, cùng đi lướt qua mặt nhau. Mấy lão già nhìn cảnh ngọt ngào của hai người, chỉ biết hậm hực rồi bước vào thang máy. Diễm Kiều, cô ta đang nằm trong giường bệnh, nhưng vẫn xem được tin tức nóng hot trên truyền hình trực tiếp. Nhìn Thi Thi tay trong tay cùng một người đàn ông giàu có lại tài giỏi kia, cô ta lại thấy tức tối trong lòng. Tại sao ban đầu là Thi Thi tìm được Tùng Lâm trước? Tùng Lâm khi đó là một người đàn ông chuẩn mực đạo đức, biết thương vợ thương con, lại có sự nghiệp ổn định. Vậy mà sau khi không còn Tùng Lâm nữa, Thi Thi lại tốt số đến nỗi vớ được một anh chàng chủ tịch tài ba hơn chồng cũ gấp vạn lần. Còn cô ta thì bây giờ lại tâm trạng ma dại nằm trên giường bệnh. Cuộc hành trình phá bỏ đứa bé vừa rồi khiến cho tử cung của cô ta bị tổn thương không nhẹ. Bác sĩ nói sau này muốn sinh con có lẽ tỷ lệ rất thấp. Vậy thì xem như cô ta còn gì nữa đâu. Hôm sau, trợ lý Trần cầm một ly cà phê vào trong đặt lên bàn cho anh. Cậu ta thông báo lập công việc ngày hôm nay thật nhanh gọn, sau đó lại nói sang chuyện tư. Chuyện của anh và cô Thi Thi ngày hôm qua, đối với báo chí em cũng thấy êm đẹp rồi. Nhưng mà từ trước đến nay chuyện đời tư của anh lúc nào cũng là tin sốt dẻo. Chắc chắn sau thông tin anh hẹn hò, sẽ có rất nhiều người theo sát để biết bài. Anh tính thế nào? Người ta muốn đăng cái gì tôi không thể ý kiến được. Thích thì cứ viết, dù sao từ trước đến nay đâu phải lần đầu tiên họ lấy tôi làm tâm điểm. Nhưng mà hai người là mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận. Bề mặt thì là như thế, nhưng bên trong thì lại không phải. Lỡ để ra sơ hở gì thì không những lần này công ty chúng ta bị ảnh hưởng, mà cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Ra ngoài đi, tôi tự biết tính toán. Dạ anh. Hôm nay ở cửa hàng trang trí nội thất không có quá nhiều công việc. Dạo trước công việc rất bận rộn, làm mãi cũng không hết, nhưng bây giờ thì lại buồn bã, tay chân cũng không có việc gì để làm. Đúng là no dồn dập mà đói thì triền miên mà. Này, em ăn đi. Cô đang ngồi tìm một vài công việc trên máy tính thì anh chủ tiệm lại đặt trên bàn cho cô một đĩa trái cây. Không biết sao dạo này anh ta cũng rất tốt, rất hay để ý đến cô. Hình như mọi chuyện nhỏ nhặt xung quanh cô, anh ta đều để ý hết. Cô nhìn đĩa trái cây đầy màu sắc trên bàn rồi mỉm cười. Hôm nay trời chuẩn bị có bão hay sao mà anh lại mang đồ ăn cho tôi vậy? Tôi vẫn tốt với cô như lúc trước mà. Tại vì cô ở đâu giờ không thấy tôi đó thôi. Gớm, bạn gái anh mà thấy là sẽ ghen điên tiết lên cho xem. Mai mốt đừng làm thế nữa nhé. Tôi có bạn gái hồi nào đâu mà ghen. Tôi sắp ế chồng mông lên rồi đây nè. Không biết có ai có lòng tốt cứu vớt cuộc đời tôi không? Tôi thấy anh vẫn có nhiều cô gái vây quanh mà. Chắc tại anh kén quá cho nên ế thôi. Chứ cỡ như anh chỉ cần búng tay là có một hàng rồi. Cô nói quá. Từ trước đến nay tôi chỉ để ý một người thôi, nhưng mà vẫn chưa dám thổ lộ. Này, theo như cô thấy nếu như tôi mạnh dạn bày tỏ với người ta, thì người ta liệu có đồng ý không? Cái đó thì còn tùy vào tình cảm nữa. Nhưng mà tôi thấy nếu là anh thích người ta thì cũng phải nên cho người ta biết. Tại vì người ta không biết thì người ta sẽ không để ý đến những chuyện mà anh làm cho người ta đâu. Ừ nhỉ, không nói cho người ta biết thì người ta sẽ nghĩ những gì tôi làm cho người ta chỉ là từ lòng tốt thôi. Anh ta tự nói xong thì lại đứng thẳng người, sau đó hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh, định lấy hết dũng khí để nói ra điều gì đó, thì bỗng đằng sau có một người đàn ông đang đi tới, tay cầm theo một hộp cherry thơm ngọt mang đến cho cô. Anh lại có lòng tốt chăm sóc cho bạn gái tôi thế này. Ngữ điệu đó làm hai người bên trong phải ngẩng nhìn, Thanh âm chắc nịch, đôi mắt quỷ khóc thần sầu đó làm sao sai dịch đi đâu được. Cơ Trình đặt đồ ăn xuống bàn, anh nhìn mớ trái cây có sẵn ở đó rồi tiện tay đẩy sang một bên. Đã vậy còn điềm nhiên nói, làm việc lao lực cần bồi bổ một chút, vẫn là nên ăn trái cây tôi mang đến. Là con gái em cũng nên chọn lọc ăn những gì sẽ tốt cho mình. Vừa nói anh vừa đưa một trái cherry cho cô. Trong khi anh chủ tiệm đang mắt tròn mắt dẹt thì cô cũng chẳng hiểu anh đang giở trò gì nên sượng mặt. Anh đến có việc gì hả? Sao không gọi báo cho tôi trước? Có gì đâu, tôi đi việc sẵn ghé qua đây xem em thế nào. Đến bất chợt em mới vui chứ báo trước thì còn gì hay. Anh đi việc, vậy mớ trái cây này là tôi cố tình mua cho em đấy. Em thấy bạn trai em có tâm lý không? Một câu này của anh đã làm cô sượng nay còn sượng hơn. Không dám nói quá lớn, cô kéo anh cúi xuống gần sát mặt mình rồi mím môi. Anh đang làm cái trò gì vậy? Ở đây đâu có nhà báo, anh diễn làm gì? Tôi đâu có diễn. Vậy anh bị chập mạch chỗ nào mà nói sằng bậy vậy hả? Tôi nói sai câu nào? Anh, tôi là bạn gái anh bao giờ? Báo chí đã lên bài ra đến quốc tế em định bịp à? Anh, này này này, hai người định to nhỏ đến bao giờ? Ở đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ để diễn phim. Cái anh kia, nếu đến để bàn việc thì mời anh qua bàn tiếp khách, còn đến để cưa cẩm cô gái này thì xin lỗi, cô ấy đã có chủ rồi. Cơ Trình nghe thế liền nhìn anh ta, ngay cả cô cũng phải ngoái đầu. Hôm nay là ngày gì thế? Hai người đàn ông này điên hết rồi hay sao? Thì đúng vậy còn gì, cô ấy là Hoa đã có chủ, mà chủ của nhành Hoa đó chẳng phải đang đứng ở đây sao? Này, anh đừng có nói bậy bạ nhé, cô ấy đủ khổ lắm rồi, mới giải thoát được một gã đàn ông khốn nạn. Từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nhìn anh cũng giàu có phết đấy, nhưng mà đừng có trêu đùa cô ấy. Đi nhanh đi, đừng để tôi nóng. Cơ Trình nhếch môi, nóng thì làm gì được tôi. Anh chủ bị thách thức, tay chân xoắn suýt hết cả lên, vạt áo ống quần cứ xách lên rồi thả xuống như nóng quá, hết khống chế nổi, miệng cứ lắp ba lắp bắp, lưỡi ú ớ như bị lậu. Nhìn tổng thể biểu cảm của anh ta lúc này, chẳng khác nào một con khỉ đột đang múa may quay cuồng. Thì biết tính cả hai người, một người thích trêu, một người thích nổi đoá. Tình hình lộn xộn này cô cũng không thấy thoải mái nên đứng lên giản xếp. Cô đứng giữa hai người giang tay rồi nói nhanh. Thôi thôi thôi được rồi, chỗ này là chỗ làm việc của tôi. Hai người muốn cãi nhau thì qua bên kia mà cãi. Tôi mệt rồi, làm ơn để tôi yên. Nói rồi cô bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Anh chủ tiệm tuy hùng hổ nhưng tính tình nhát gan, có điều cũng không cam tâm bỏ qua một bông hoa mình đã để tâm đến bấy lâu nay, nên kênh kiệu thách thức. Tôi thấy anh cũng được đấy, có khí chất. Thấy thái độ cuối như thế, tôi nghĩ hai người cũng chưa đi được đến đâu. Sao, có dám thách đấu với tôi không? Sáng mai tôi và anh cùng đến đón cô ấy đi làm. Nếu cô ấy ngồi vào xe của ai thì người đó thắng. Anh dám cược với tôi không? Tại sao tôi phải chơi mấy trò trẻ con này với cậu, trong khi cô ấy đang là của tôi? Của anh cái gì? Thái độ cô ấy lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. Sao, có dám chơi không? Cơ Trình đảo mắt về phía cô đang đứng gần cửa ra vào. Bỗng chốc anh phì cười thật khẽ rồi lên tiếng. Được, hẹn gặp cậu sáng mai ở sân nhà cô ấy. Được đấy, bản lĩnh đấy, tôi sẽ chờ anh. Nói trước nhé, ai thua thì phải tự động rút lui. Từ nay về sau không được đến làm phiền cô ấy nữa. Nhất trí. Anh nhún vai một cái cứ như thể xem chuyện cá cược này mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh ra về, lúc đi ngang qua cô anh còn không quên nhắc nhở. Tôi về trước nhé, hẹn gặp em vào ngày mai. Ngày mai gì chứ, anh vậy nhiêu đó còn chưa đủ nữa à? Hy vọng ngày mai em sẽ có bất ngờ. Tôi về đây. Anh ra về một nước để lại cô với một bầu trời để câu hỏi. Không biết anh đang muốn làm gì. Chẳng phải đã nói chỉ khi nào có trường hợp bất đắc dĩ phải đi cùng nhau mới phải diễn thôi sao? Sao bây giờ tự dưng khi không lại đến đây diễn một trò hề như thế chứ? Sáng hôm sau, đúng như những gì đã hẹn, xe của anh chủ tiệm đã đối đầu cùng xe của Cơ Trình ở trước cửa khu chung cư nhà Thi Thi. Hình ảnh hai người đàn ông vừa cao ráo đẹp trai, vừa có điều kiện đang đứng đối đầu nhau chỉ để chờ một cô gái, khiến cho những người xung quanh phải ngoái nhìn. Thế nhưng mục tiêu của họ dường như chỉ có một mình Thi Thi, vậy cho nên ai có hỏi thăm hay giở trò cưa cẩm cũng không khiến họ để vào mắt. Anh Trình, tối qua tôi đã điều tra một lượt về lý lịch của anh rồi, Cũng khét đấy. Là chủ tịch luôn đấy à? Nhưng mà trong mắt tôi anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Đừng nghĩ với thân phận đó của anh thì tôi sẽ để mất Thi Thi dễ dàng như vậy. Trên đời này cái gì cũng cần phải có công bằng. Muốn có được thứ gì đó phải cố gắng giành giật mới được. Cô ấy là con người chứ không phải đồ vật mà giành giật. Tôi sống trên đời bao nhiêu năm cũng chỉ biết một câu thôi. Thứ của mình thì trước sau cũng sẽ thuộc về mình. Còn thứ đã có định mệnh không phải của mình thì có níu kéo thế nào cũng chẳng thể có được. Đấy, anh nói đúng rồi đấy. Cô ấy không phải là của anh. Định mệnh để cho cô ấy làm trong tiệm của tôi thì rõ là đã sắp xếp cô ấy cho tôi rồi. Anh dần dần bỏ ý định đi làm vừa. Vậy thì còn phải xem người phụ nữ ấy quyết định thế nào đã. Thì vẫn không hay biết chuyện gì. Chỉ khi vừa xuống thang máy bước ra ngoài đã thấy mọi người chen đông chật kín, cô mới ngờ ngợ đến hóng chuyện. Có chuyện gì vậy mọi người? Sao mọi người lại tập trung ở đây đông quá vậy? Cô mau qua đây, có chuyện ngôn tình có thật ngoài đời đây nè. Hai anh chàng ngoài kia đẹp trai biết bao nhiêu. Hai con xế hộp đó cũng thuộc hàng khủng đó. Không biết họ đến đây để chờ đợi cô gái nào nữa mà thấy nói chuyện kiểu cay cú nhau lắm. Không biết cô gái nào mà tốt số như thế nữa. Tôi thật ngưỡng mộ quá đi. Ai, sao lại có chuyện đến cùng đón một cô gái chứ? Cô vẫn chưa nghĩ ra được cô gái may mắn mà họ đang nhắc đến lại là mình. Cô luồn lách trong đám đông rồi mới nhận ra hai người đàn ông đó chính là hai người đã kiếm chuyện ngày hôm qua. Lúc này xung quanh đang rất đông người. Cô không muốn bị họ làm loạn cho mất mặt nên liền nhanh chóng rẽ sang một lối khác muốn đi khỏi. Nhưng mà đã trở thành mục tiêu của hai người đàn ông kia thì làm gì có chuyện trốn thoát dễ dàng như thế. Họ vừa nhìn phớt qua thôi là đã nhận ra cô ngay rồi. Cơ Trình chưa kịp kêu cô thì anh chủ tiệm đã nhanh nhẩu đi trước. Thi, tôi ở bên này, cô mau qua đây đi. Giọng anh ta gọi rất lớn khiến cho mọi người xung quanh tập trung mọi ánh nhìn về phía cô. Chuyện cô hay lo sợ nhất cũng đến rồi. Cuộc đời của cô rất sợ mọi người phải để ý đến. Vậy mà bây giờ, thôi toi rồi. Cô vẫn nhìn về phía họ theo một phép lịch sự bình thường. Nhưng mà gương mặt đã sượng sùng đi rất nhiều. Đến nỗi nụ cười cũng méo sạch khi mà chứng kiến biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình. À, hai người mới sáng sớm đến đây để tập thể dục à? Vậy thì tập tiếp đi nhé, tôi sắp trễ giờ làm đến nơi rồi. Thì tôi đến để đưa em đi làm đây mà. Em mau qua đây đi. Tôi đưa em đến cửa hàng. Dù gì em cũng làm ở chỗ của tôi còn gì. Vậy thì không cần đâu. Tôi đi một mình cũng quen rồi. Đi xe chung với người lạ tôi thấy không thoải mái cho lắm. Anh có thể bình thường như lúc trước được không? Nhưng mà... Thi. Lúc này Cơ Trình mới lên tiếng. Cô chỉ vừa xoay qua nhìn anh liền nói tiếp. Hôm nay đẹp trời như thế, tôi muốn đưa em đi làm. Lên xe đi. Ngay cả anh hôm nay cũng bị chạm mạch à? Hai người đang làm trò gì vậy? Định đem tôi ra làm trái bóng rồi ai muốn đá đi đâu thì đá à? Không, tôi không xem em là trái bóng bởi vì em đã là vật trong tay tôi. Chính vì thế chỉ có tôi mới có thể sở hữu, không ai được quyền đụng tới. Anh chủ tiệm nghe xong mà phải nổi cáu. Này, đã nói là cạnh tranh công bằng, sao anh lại nói chuyện kiểu sở hữu thế hả? Anh đang lạm dụng quyền hạn để áp bức tâm lý cô ấy đúng không? Không có đâu, cô ấy nhất định sẽ đi theo tôi. Vậy thì để xem ý của người phụ nữ của tôi thế nào đã. Lúc này cả hai người đàn ông đều dùng sự tập trung về một mình cô. Bản thân cô ghét nhất là bị đem ra để đánh cược. Cô là con người, có giá trị riêng của mình. Nếu là vật để cho người khác đánh cược thì chẳng phải bản thân không có chút lòng tự tôn nào hay sao? Nghĩ vậy nên cô càng bực bội, không muốn trả lời cũng chẳng muốn quan tâm đến họ nữa, mà quay lưng rời đi khỏi. Có điều đôi chân vừa đi được vài bước thì giọng nói nhỏ bé đáng yêu đằng sau đó liền vang lên. Dì Thi, nếu dì không lên xe chúng ta sẽ không đến hội thao được đâu dì ơi. Nhã Khiết lên tiếng đúng lúc lại khiến cô bỏ đi ý định rời khỏi. Cô quay lưng nhìn đứa bé đang đứng gần chiếc xe của ba nó mà thấy lòng dịu đi. Phải ha, rõ ràng con bé đã nói trước muốn cô đi cùng dự hội thao trong trường với nó mà. Nó cũng nói ra ngày tháng luôn rồi, mà sao cô lại quên mất không nhớ đến. Nhưng nếu bây giờ cô bước lên xe của anh thì chẳng phải cô xác định bản thân mình là vật cá cược sao? Cô còn mãi suy nghĩ chưa nói gì thì anh lại lên tiếng. Bây giờ ở đây không ai ép em cả, cũng không xem em là vật để cá cược, em tự đưa ra quyết định của mình đi. Cũng không biết con nhóc đằng kia đã có sự chuẩn bị trước với ba nó không mà lại nói vào. Dì lên xe đi dì, chúng ta đến trễ thì không tốt đâu. Cô giáo dặn làm việc gì quan trọng nhất vẫn là chữ tín và đúng thời gian. Việc để người khác phải chờ đợi mình là một chuyện không hề tốt đấy dì ơi. Dì biết rồi nhưng mà... Đi thôi dì, để con dắt dì lên xe nhé. Nó nói là làm ngay. Con bé nhẹ nhàng đi tới, sau đó nắm tay cô kéo về xe mình. Cô cũng như là một người máy bị lập trình. Khoảnh khắc nó nắm tay cô cũng để yên như thế, rồi ngồi vào trong xe mà không ý kiến gì. Anh chủ tiệm thấy cô đi về phía đó định ra tay ngăn cản, nhưng lại bị anh đứng chắn ngang trước mặt. Bây giờ kết quả thế nào cũng đã rõ rồi. Hy vọng nam tử hán đại trượng phu nói được làm được. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy đến trường dự một buổi lễ cùng con tôi. Xin phép cậu cho cô ấy nghỉ một ngày nhé. Không đúng, chuyện này không công bằng. Anh lại lấy đứa trẻ ra để làm mồi nhử, dụ dỗ cô ấy. Cô ấy là con người có đầu óc tư duy, chứ không phải một đứa trẻ mà có thể lấy một thứ gì đó để dụ dỗ. Bây giờ cậu không phục thì bắt buộc cũng phải phục, mà nếu không chấp nhận thì cũng chẳng làm gì được tôi. Anh về đi làm đi cảo trễ. Nhưng tôi là chủ của cô ấy, tôi không chấp nhận hôm nay phê duyệt cho cô ấy được nghỉ. Vậy thì cứ đuổi việc cô ấy đi. Tôi cảm ơn. Sự chiến thắng của anh được mọi người xung quanh tung hô vỗ tay ăn mừng. Thực ra mọi người khi chứng kiến cũng đã suy đoán được ai sẽ là người giành được phần trội hơn. Nếu so ra về phong độ, đẳng cấp xã hội và tiền tài hay luận về khí thế, thì anh chủ tiệm rõ ràng đã và đang kém rất xa Cơ Trình. Anh ngồi vào trong xe rồi từ từ lái đi ra khỏi khu vực khu chung cư. Lúc này con bé đang ngồi trong lòng cô ở dãy ghế sau. Nhìn thấy thái độ của hai cha con nó, cô cũng đã hiểu được đôi chút nên lên tiếng nói ngay. Có phải anh biết hôm nay là ngày hội thao ở trường con bé, cho nên mới nhận lời cá cược với anh chủ tiệm không? Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Nếu đúng như thế thì anh đúng là chơi chẽn quá rồi. Anh biết tôi đã hứa với con bé nên không thể thất hứa được. Anh lại lợi dụng chuyện này để chiến thắng. Nhìn về mặt thương trường, thứ gì có thể lợi dụng được thì đều có giá trị. Nhìn về mặt tình cảm là em cũng có cảm xúc với tôi, nên mới nghĩ đến con bé mà ngồi vào xe tôi. Anh đừng tưởng bở, tôi chỉ là thực hiện lời hứa với con bé. Người lớn thì không nên thất hứa để dạy hư cho con trẻ. Vậy sao? Nhưng tôi kệ. Tôi chỉ cần biết bây giờ em đã ngồi trên xe của tôi là được. Dù gì cũng là em cam tâm tình nguyện, tôi không hề bắt ép. Anh được lắm, Cơ Trình. Nhã Khiết nhận ra không khí có chút không ổn nên liền ôm lấy cô. Dì Thi đừng giận ba con nữa. Tại con muốn dì đi cùng con nên mới nhờ ba đến đón dì đấy ạ. Nếu dì giận thì giận Nhã Khiết đi, dì đừng giận ba nhé. Những lời nói non nớt của một đứa trẻ làm cho cô thấy mủi lòng. Cô mỉm cười thật nhẹ, sau đó xoa đầu con bé. Không, dì không giận ba con. Thôi không nói chuyện này nữa, lấy lại tinh thần, lát nữa chúng ta chiến đấu nào. Yeah, con biết rồi dì Thi. Ngồi ngoài được một lúc, Cơ Trình nhân lúc cô đang nói cười cười liền thông báo. Ngày mai em không cần đến cửa hàng làm việc nữa. Sao vậy? Tôi giúp em xin nghỉ việc rồi. Gì chứ? Thì là vậy đấy. Ơ hay. Tôi biết tôi hay, em khỏi cảm ơn. Thì vừa ngu ngơ vừa muốn nổi nóng. Kiểu gì mà công việc của mình mà ai kia nói xin nghỉ là nghỉ. Nhưng không sao, công việc là của cô. Anh chủ tiệm biết tính cô thế nào. Và lại anh ta cũng không dễ dàng gì đuổi việc cô đâu. Nghĩ vậy cô lại nhớ đến hôm nay vẫn chưa xin anh ta được nghỉ phép. Cô lấy điện thoại sau đó nhấn gọi cho anh ta. Alo, hôm nay anh cho tôi nghỉ một ngày nhé, tôi có việc bận đột xuất nên quên mất. Anh chủ tiệm bình thường là một người rất vui tính, cũng hay trêu đùa với đám nhân viên. Thế mà bây giờ cô lại nghe tiếng thút thít như đang khóc. Cố gắng nghe kỹ lại thì đúng là như vậy. Sao cô lại lên xe của hắn ta? Tôi và cô quen biết nhau trước mà. Sao cô lại chọn hắn ta chứ? Anh bình tĩnh lại nào. Sao lại nói chuyện lạ thế? Tôi lên xe của ai thì có sao đâu. Sao lại không sao? Cô lên xe của hắn thì tất nhiên hắn đã thắng rồi. Hắn thắng thì tôi còn cơ hội gì nữa đâu. Người là do tôi để ý trước, cây si cũng là do tôi trồng trước. Hắn ta có làm gì đâu mà được hưởng trước chứ. Anh bắt đầu đang nói chuyện linh tinh rồi đấy. Tôi là tôi có là của ai đâu. Thôi mệt quá. Tóm lại là tôi xin nghỉ một ngày để lo công chuyện. Ngày mai tôi đến làm nhé. Tùy cô vậy, tôi không có hứng thú nghe chuyện của cô nữa đâu. Anh ta dường như rất tức giận nên cúp máy luôn mà không thèm nói tạm biệt như mọi khi. Đàn ông đúng là một giống loài phiền phức. Sao lúc nào cũng thích gây chuyện để cho phụ nữ đau đầu thế không biết? Bình yên một ngày đối với họ là quá dư thừa hay sao? Chẳng lẽ họ không biết cô đã trải qua chuyện kinh khủng như thế nào trong quá khứ? Những người đã trải qua chuyện đó rồi thì đồng nghĩa với việc trái tim cũng đóng lại. Thật sự rất khó để một người phụ nữ đã qua một đời chồng và mất đi một đứa con có thể mở lòng với một ai khác. Xe chạy thêm một đoạn thì đến trường học của con bé. Hôm nay là ngày diễn ra hội thao nên rất đông người đang tập trung trong sân trường. Hầu hết tất cả học sinh đều có cha và mẹ đi theo để hỗ trợ trong các phần thi. Thoạt nghĩ nếu hôm nay cô không đến với con bé thì chắc nó sẽ thấy tủi thân lắm. Nhã Khiết, thì ra trường của con đẹp thế này, hôm nay không phải học mà được chơi chắc con vui lắm đúng không? Nhã Khiết vỗ tay vui đùa rồi chỉ tay vào bên trong. Dạ vui lắm gì, hôm nay trường rất đông vui mà. Dì nhìn xem phía bên đó là lớp học của con đó gì, các bạn cũng có mặt ở đó hết rồi kìa, thật là vui quá đi. Nhìn nét hào hứng của con bé, cô lại liên tưởng đến Mộng Nhi. Hôm đó khi được đưa đi biển nó cũng đã vui vẻ như thế này, chỉ là niềm vui đó. Cô còn đứng thừ người ra đó làm gì, mau vào trong thôi. Tôi biết rồi. Ba người đi vào trong như thể một gia đình hạnh phúc thật sự. Đi theo hướng dẫn, cả ba đi về một đội tập trung cùng nhau. Sau khi nghe giáo viên phổ biến các trò chơi và nhiệm vụ mà ba mẹ phải làm thì mọi thứ cũng bắt đầu. Đầu tiên là trò vận động ném bóng của ba và bé. Cụ thể là hai người đứng đối diện nhau cách nhau khoảng 3 mét. Con sẽ ném bóng cao su sang cho ba hứng vào rổ đã cột sẵn ở phần eo. Sau đó ba sẽ nhặt bóng trong rổ rồi để vào sọt ở đằng sau. Sau khi trò chơi kết thúc, sọt của đội nào nhiều bóng hơn sẽ chiến thắng. Tiếng chuông nhanh chóng bắt đầu, Nhã Khiết rất tập trung cho phần thi của mình. Con bé liên tục ném bóng về phía ba nó. Cơ Trình cũng nhanh nhạy cố bắt trúng bóng của con. Sau vài ba trái bóng đầu tiên bị rơi ra ngoài, cuối cùng anh cũng thành thục được đường đi bóng của con. Kết quả là đội của anh về nhì với tổng cộng 9 quả bóng được hứng thành công. Đến trò chơi thứ hai là phần thi đôi chân nhanh nhẹn dành cho mẹ và bé. Người mẹ sẽ đứng ở vạch bắt đầu rồi chạy qua một đoạn chướng ngại vật tầm 5 mét để lấy một nhành hoa ở phía đích rồi quay về điểm bắt đầu trao cho con. Con sẽ lấy hoa đó rồi chạy lùi lại phía sau cắm vào bình hoa. Sau thời gian 3 phút, bình hoa của đội nào có nhiều hoa hơn thì chiến thắng. Chướng ngại vật mà Thi Thi phải chạy qua cũng đơn giản, chỉ là nhảy qua xà cao gần nửa đùi. Ba vòng chạy đầu tiên cô đã nhanh chóng vượt qua an toàn, cho đến vòng chạy thứ tư. Môi trường làm việc của cô ít được vận động tay chân nên sức dẻo bền không tốt. Lần này mới chạy được nửa vòng cô đã không nhảy qua xà nổi mà vướng chân vào đó ngã nhào xuống nền. Cơ Trình thấy cô bị va chân rồi ngã cũng hoảng hốt lao đến đỡ lấy cô. Mặc dù ở đó rất đông người nhìn nhưng anh vẫn bế cô vào trong như thể một em bé. Thì Thì mặc dù đang đau chân nhưng vẫn không đồng ý, nên dù đã trên tay anh vẫn cào nhào. Anh thả tôi xuống đi, ở đây nhiều người như thế anh làm vậy coi sao được. Tôi coi được là được, nhưng mà có con nít nữa. Trong mắt bọn chúng ta là ba mẹ của Nhã Khiết. Ba nó bế mẹ nó có gì là lạ, em im lặng đi, chân bị thương rồi không thấy hay sao? Vừa nói xong anh cũng quay sang nói với cô giáo đang đi tới chỗ mình. Phiền cô lấy giúp tôi hộp y tế, vợ tôi bị thương rồi. Dạ anh chị chờ một chút, tôi đi lấy ngay đây. Anh đưa cô đến ngồi xuống ghế đá, sau đó không màng hình ảnh khuỵ một gối dưới chân cô xem xét. Nhìn vệt đỏ ánh ngay cổ chân cô, đôi mày anh cũng nhíu lại. Chạy không nổi thì phải biết lượng sức mà dừng lại chứ. Cố làm gì để bị thế này, em không biết ý kiến để được thay người à? Đây là phần thi của mẹ và bé thì thay người là thay ai? Và lại cũng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm được. Do em yếu mà không biết lượng sức. Là do công việc của tôi ít vận động cho nên thể trạng của tôi yếu. Nhưng mà thấy con bé đang vui như thế, sao tôi có thể dừng lại được? Em làm vì con bé chứ không lẽ vì anh? Nói vài câu thì hộp thuốc cũng được cô giáo mang đến. Nhã Khiết lúc này đi theo cô giáo mà sắp mếu máo đến nơi. Cơ Trình nhận hộp thuốc, sau đó thoa cho cô bớt đau bớt sưng. Còn Nhã Khiết lại ngồi bên cạnh cô quan sát rồi lo lắng. Dì có đau lắm không ạ? Con xin lỗi, con không muốn làm gì đau đâu. Còn bé ngốc này con đã làm gì đâu. Cái này là do dì không tốt cho nên mới để bị thương. Nhưng mà con yên tâm đi, Cái chân này của dì rất khỏe đó. Trò chơi sau vẫn còn có thể chơi được. Không sao đâu, con đừng khóc nhé. Cô giáo lúc này mới nói vào. Trò chơi vận động chúng ta chỉ tham gia 3 mục thôi ạ. Sau đó thì sẽ cùng tham gia những phần khác của lễ hội. Nếu sức khỏe của chị không ổn định có thể không tham gia cũng được ạ. Mấy cái này không bắt buộc cho nên chị cứ nghỉ ngơi đi. Cô cảm thấy chân của mình không đến nỗi là không đi được. Chỉ là hơi đau nhức một chút nhưng mà vẫn có thể tham gia. Và lại một đứa trẻ bị cô lập trong căn nhà rộng lớn đó, nay mới được ra ngoài vui chơi, cô cũng không nỡ để cho nó buồn. Không sao đâu cô, mấy chuyện này rất bình thường mà, trò chơi xong tôi vẫn chơi được, cảm ơn cô đã quan tâm nhé. Dạ, vậy thì tùy gia đình mình tính toán ạ, em xin phép sang bên kia hỗ trợ cho các bé ở phần thi tiếp theo. Cảm ơn cô giáo. Dạ, không có gì ạ. Đợi cô giáo đi khỏi, Cơ Trình mới cố tình chạm mạnh vào vết thương khiến nó nhức nhối. Cô theo phản xạ lao oái lên một cái rồi cau có nhìn anh. Anh đang làm gì vậy hả? Có biết đau không? Không biết, người bị thương là em, tôi thì biết gì. Lưu manh, sao từ lúc đầu tôi không nhận ra anh lưu manh như thế nhỉ? Lưu manh là do bản thân cô như thế, nên nhìn ai cũng ra vậy. Cô có chắc là phần thi sau vẫn chơi được không? Chắc chứ, tôi là người lớn, tôi nói được sẽ làm được. Phần thi sau chắc chắn sẽ là một trò vận động khác. Tôi nghĩ cô nên biết tự lượng sức của mình thì hơn. Tôi coi vậy chứ mạnh mẽ lắm nhé. Anh đừng có mà khi dễ tôi. Để rồi xem phần thi này, ai sẽ mang chiến thắng về cho con bé. Được, nếu phần thi sau ai mang chiến thắng về cho con bé thì là người chiến thắng. Người thua còn lại thì phải bao người thắng ăn uống trong vòng 3 ngày. Cô dám chơi không? Thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Chỉ trong một phút nóng này và bản tính muốn hơn thua với người đàn ông này nên nghênh mặt khiêu chiến. Chơi thì chơi, ăn uống 3 ngày thôi mà, tôi cho anh sạt nghiệp luôn. Cơ Trình không đáp lời mà chỉ lặng lặng nhíu mày một cái, sau đó đứng lên cho hai tay vào túi quần. Dáng vẻ thong dong của anh như nắm chắc phần thắng này khiến cô càng không hài lòng. Điều gì đã khiến cho người đàn ông này lúc nào cũng tràn ngập sự tự tin chiến thắng vậy không biết. Rất nhanh sau thời gian giải lao thì phần thi cuối cùng cũng được bắt đầu. Lần này trò chơi sẽ kết hợp cả ba mẹ và bé. Phần thi này được gọi là chạy tiếp sức. Mẹ và bé sẽ đứng ở hai đầu đích đến và điểm bắt đầu. Mẹ sẽ cắt những bông hoa đã được in sẵn trên giấy màu rồi đưa nó cho ba chạy quãng đường vượt ngại vật là 5 mét, đến đưa cho con gái dán lên tấm bảng đằng sau. Sau thời gian 5 phút, tấm bảng nào được dán nhiều hoa nhất, hoa được cắt tỉa đẹp nhất, chỉn chu nhất sẽ giành được chiến thắng. Thời gian chính thức bắt đầu, thì vốn là một người khéo tay, cho nên từng bông hoa mà cô cắt ra đúng thật là rất đẹp và tỉ mỉ. Có điều sự tỉ mỉ ấy lại khiến thời gian trôi đi một cách nhanh chóng. Cơ Trình để thành công đưa cho con bé 3 bông hoa đầu tiên. Thì nhận thấy thời gian càng ngày càng ít mà những đội khác đã tăng tốc tỉa bông lên rất nhiều. Cô lại bị thời gian làm cho căng thẳng nên càng cố nhanh thì lại càng làm hư. Những bông hoa sau này cô cắt vẫn xong nhưng nó lại xấu đến nỗi méo chỗ này lệch chỗ kia. Có cái còn bị cắt phạm khiến cánh hoa suýt bị đứt. 5 phút đã trôi qua, kết quả của phần thi này gia đình cô lại đứng ở hạng tư vì số bông hoa trên bảng nhiều hơn nhưng phần tỉ mỉ lại kém hơn 3 đội trước. Vậy là tổng 3 phần thi gia đình cô chỉ được giải khuyến khích, và trong phần thi cuối cùng, phần cá cược riêng của anh và cô, đương nhiên cô là người thua. Buổi hội thao này không ngờ lại được đám phóng viên phát trực tiếp trên truyền hình. Diễm Kiều cô ta ngồi xem từ đầu đến cuối ở nhà mà cảm thấy trong người cứ bứt rứt không yên. Bà Duyên đang lúi húi dọn dẹp quần áo để rời đi trong phòng cũng bị cô ta giật lây rồi kiếm chuyện. Lòng người bây giờ đúng là còn rẻ hơn lòng heo lòng bò ngoài chợ nữa. Người thì có mới nới cũ, vừa ly dị xong đã có thể vui vẻ bên tình mới công khai trên tivi thế rồi. Người thì có lợi ích thì ở lại, còn không có lợi ích thì liền bỏ đi. Cuộc sống này chán nhỉ, chẳng có ai là sống bằng tình người cả. Bà Duyên biết chắc chắn rằng cô ta đang nói móc mình nên cũng hậm hực trả lời. Muốn người ta sống bằng tình người với mình thì mình phải sống bằng tình người với người ta trước. Có nhìn đống rác trên đầu mình chưa mà lo nhìn người ta không vậy? Tôi thì sao? Tôi cảm thấy sống chẳng sai chỗ nào cả. Tùng Lâm ở tù, thời gian đó tôi vẫn chăm sóc cho bà đấy thôi. Mày chăm sóc cho tao, hay mày chỉ coi tao là người ở trong cái nhà này để mày sai khiến? Mày mở miệng ra là Tùng Lâm, nhưng mà mày có để ý gì đến nó đâu. Nó đi tù bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mày có biết không? Từ lúc đấy đến giờ mày đã đến trại giam thăm nó chưa? Nếu không phải vì tao còn một chút tình người, sợ mày ở một mình sẽ chết bất đắc kỳ tử, thì tao bị mang tiếng cho nên tao mới ở đến giờ này. Mày đừng có nghĩ tao già rồi ngu dốt nên muốn đối với tao sao thì đối. Chứ không phải bây giờ bà thấy con dâu cũ của bà có cuộc sống tốt quá nên đang định về ở một mình cho nó thương rồi nó quay về à? Tao không phải cái kiểu như mày, không phải cứ thấy ai tốt hơn là ganh ghét đố kỵ. Bà nói nghe quân tử quá nhỉ? Vậy tại sao ban đầu bà lại chấp thuận cho tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình con trai và cũng không muốn cô ta được yên ổn? Chẳng phải vì bà thấy tôi kiếm tiền ổn hơn, lại mang bầu đưa cháu trai nên mới sống chết như thế à? Bây giờ mày nói gì mà chẳng được, tao kệ đó. Tao xem như mày đang nói khùng nói điên, tao không quan tâm đâu, nên đừng khích tao. Nói rồi bà ta để mặc kệ Diễm Kiều muốn nói cái gì thì nói. Thời gian qua bà ta đã mệt mỏi quá rồi, nên bây giờ chỉ muốn quay về căn nhà cũ chờ ngày con trai được trả về. Đối với bà ta bây giờ chỉ cần Tùng Lâm được an toàn quay về là được rồi. Những chuyện xảy ra trong quá khứ bà ta cũng không muốn suy nghĩ đến nữa. Với số tiền ít ỏi còn lại trong người, bà Duyên đã cố gắng xài tiết kiệm để không phải thiếu thốn quá mức. Nhưng mà từ trước đến nay bà ta sống nhờ tiền mà Tùng Lâm cung cấp cho. Vậy mà từ lúc anh ta vào tù đến giờ, bà ta không những không có tiền chu cấp mà còn phải lấy tiền túi ra để lo cho con ả Diễm Kiều kia, thì bây giờ còn được mấy đồng. Để gắng gượng đến ngày con trai quay về, bà ta bắt đầu phải trườn mặt ra đường đi làm. Nhưng mà với tuổi già sức yếu, bà ta thật sự không thể làm những công việc tay chân quá bận rộn hay quá nặng. Cuối cùng lại xin vào phục vụ rửa chén cho một quán ăn đông khách ở con đường lớn gần nhà. Hôm sau đến giờ cơm trưa, Thi Thi còn đang định đặt đồ ăn thì bóng dáng của người đàn ông kia lại đến. Lần này anh không vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn cô. Thấy anh đang bấm điện thoại, sau đó lại hất mặt về phía cô thì rõ ràng tin nhắn đã đến. Lời hứa cơm ngày ba bữa trong vòng ba ngày vẫn nhớ chứ, đi thôi. Dù cô đang rất miễn cưỡng chứ không tự nguyện chút nào, nhưng lời đã nói ra cũng không thể nuốt một cách trắng trợn nên đành đi ra. Anh chủ tiệm vẫn còn giận cô vì cái chuyện lên xe của người khác, nên việc cô đi đâu anh ta cũng không quan tâm đến nữa. Cô muốn chuyện này kết thúc thật nhanh nên ngồi ngay vào xe anh. Lái xe vừa di chuyển cô liền nói. Tôi không giàu như anh, nên anh chọn quán nào bình dân một tí. Nếu chọn những chỗ đắt tiền quá, tôi bán hết gia tài cũng không đủ để cho anh ăn một ngày đâu. Nghe cô nói vậy anh lại cười thầm. Một nhà thiết kế và design như cô mà nghèo thế à? Vậy món bình dân kiểu lề đường hay sao? Nếu bình dân kiểu lề đường thì hơi thiệt thòi cho một vị chủ tịch như anh quá. Thôi thì quán nào khang trang một chút cũng được. Vậy tùy cô chọn đi, tôi rất dễ nuôi. Sao cũng được. Là do anh nói đấy nhé, không được nuốt lời đấy. Ok. Có một quán lẩu và cơm cô rất thích, mặc dù đó là quán mà trước kia Tùng Lâm hay đưa cô đi ăn. Ở nơi đó còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai người. Nhưng mà lần này cô đưa anh đến đó không phải vì nhớ đến người cũ, mà tại vì cô thật sự thích món ăn ở chỗ đó. Vậy là cả hai đã đậu xe ở trước quán rồi đi vào trong. Vừa kêu ra một cái lẩu và một vài món ăn đi kèm thì lại nghe phía ra vào nhà bếp có tiếng ồn ào. Bà có thấy đường không hả? Có bao nhiêu đó chén mà cũng cầm không xong. Già cả yếu đuối tay chân vụng về thì lo ở nhà cho con cái nó lo đi. Còn không có con cái thì ra đường mà ăn xin, chứ sao vào quán tôi rồi phá hoại thế này. Xin lỗi ông chủ, tại tay tôi dính xà bông nên trơn quá chứ tôi không cố ý. Lại lý do, thôi mệt quá, đếm bao nhiêu cái rồi trừ lương đi. Tất cả khách trong quán đều nhìn về hướng đó, ngay cả cô và anh cũng vậy. Khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó, cô mới lắp bắp trong miệng. Là bà ấy. Vừa hay lúc đó bà Duyên cũng nhận ra cô khi cô đang ngồi đối diện với chỗ bà đang đứng. Thi Thi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này không ai biết trước. Chính cô cũng ngạc nhiên khi thấy bà Duyên làm việc chân tay ở đây. Từ khi về làm dâu nhà bà và trước đó cũng vậy, cô chưa từng bao giờ thấy bà phải động tay động chân làm mấy việc này. Tùng Lâm luôn là một người con rất tốt, rất có hiếu với mẹ. Dù có vất vả thế nào, anh ta cũng chắc chắn không để mẹ của mình chịu khổ. Đến khi lấy cô về, cô cũng rất hiểu chuyện, cung phụng lo lắng cho bà như một đứa con ruột trong nhà. Còn bây giờ nhìn xem, bà ta đã biến thành người như thế nào vậy? Đến cái tuổi gần đất xa trời, vậy mà vẫn phải làm lụng vất vả thế sao? Dù trước đó có hiềm khích thế nào, trong trường hợp này cô cũng không kìm lòng được mà đi qua đó. Bà Duyên ngại ngùng muốn tránh mặt đi nên vội vàng nói với ông chủ. Số chén đĩa này ông muốn trừ bao nhiêu thì trừ. Tiền của tôi cho ông trừ hết, tôi nghỉ việc. Nói rồi, bà nhanh chóng rời khỏi quán bằng cửa sau. Cũng không biết bà ta đang sợ hãi rồi né tránh chuyện gì. Có thể là không còn mặt mũi nhìn cô, cũng bởi những chuyện đã qua. Cũng có thể bà ta sĩ diện nên không muốn gặp người mình từng đối đãi tệ bạc khi trước đó chính mình đã đối với họ như thế. Cơ Trình thấy cô đứng lên nên cũng đi theo. Anh biết cô đang mủi lòng vì bà ta, nhưng lại cố tình níu tay cô. Em muốn làm gì? Bà ấy là mẹ của Tùng Lâm. Vậy thì sao? Em đến đó thì giải quyết được gì? Tôi định hỏi thăm vài câu thôi, nhưng mà bà ấy đi rồi. Người ta đối xử với em không tốt. Sau này nếu có nhìn thấy em cũng xem như không thấy đi. Đây là quả báo mà họ phải nhận, không phải lỗi của em. Nhưng mà tôi đã học được sự tử tế. Tôi không thể đối xử với người khác bằng chính cái cách mà họ đã từng đối xử với tôi. Như vậy rất tàn nhẫn, và như thế thì tôi cũng chẳng khác nào giống họ. Cô nói rất nghiêm túc, cũng không có ý gì hối hận. Cô nhìn ra được một vài điểm khó hiểu trong đôi mắt của anh. Rõ ràng người của gia đình đó đã hại cô tan nhà nát cửa. Họ làm cho cô ấm ức đến nỗi không còn thiết sống. Họ đã gây ra cho cô biết bao nhiêu phiền phức không đáng có. Cô phải cố gắng bao nhiêu mới thoát ra được vũng bùn kia. Vậy mà bây giờ nhìn thấy người ta khổ sở một chút là cô lại chịu không được mà muốn giúp đỡ người ta. Nên nói cô quá ngốc hay là quá lương thiện đây? Hoàn cảnh này anh cũng không muốn ăn nữa, lại càng không muốn cô lưu luyến những chuyện cũ buồn tủi, nên kéo cô ra xe rồi về. Trên đường đi nhìn cô im lặng, anh liền không chịu được và hỏi. Em vẫn còn suy nghĩ về bà ta à? Em thấy thương hại bà ta? Khuôn mặt cô vẫn hiện hữu một sự man mác buồn. Cũng chẳng biết buồn về điều gì, nhưng mà hoàn cảnh lúc nãy thật sự cô chỉ muốn đến giải vây cho bà ta. Nếu đứng ở vị trí của một đứa con dâu cũ bị người mẹ chồng cũ này liên tục ức hiếp thì có lẽ cô nên hận bà ta mới đúng. Nhưng đứng ở góc độ của một người trẻ, nhìn thấy một người già bị người ta bắt nạt khi không có con cái ở bên cạnh thì lòng cô lại không nỡ. Tôi không thương hại ai hết, chỉ là bà ấy đã già rồi nên không đáng bị người khác sỉ nhục như vậy. Huống hồ gì bà ta đang không có ai ở bên cạnh, chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng người ta đang không có mặt. Nếu lúc nãy bà ta không chạy đi thì em muốn làm gì? Tôi sẽ ra mặt thay cho bà ấy, để bà ấy không bị người ta sỉ nhục ức hiếp. Dù gì bà ấy cũng đã già rồi, tay chân vụng về yếu đuối thì làm sao làm được những công việc tay chân đó. Ý em là không muốn bà ấy cực khổ nữa? Phải. Dù trước đây tôi đúng là không thích bà ấy lắm, thậm chí có lúc tôi còn hận bà ấy tại sao không chịu đứng về phía tôi, nói vài câu công lý. Nhưng mà tôi cũng là con người, cũng có da mỏng thịt mềm thôi, máu và nước mắt của tôi cũng có cảm xúc mà. Cơ Trình hiểu được ý cô, bỗng nhiên anh không thấy cô gái này ngốc nữa mà lại có chút gì đó nhen nhóm một tình cảm đặc biệt với cô. Trên đời này thật sự rất hiếm người đem sự thương cảm đối với kẻ thù của mình, nếu có cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong vài triệu người ở ngoài kia. Và may mắn thay khi ở bên cạnh anh đang hiện hữu một người như thế. Cả hai trở về vẻ im lặng, anh đưa cô về cửa hàng rồi cũng đến công ty làm việc. Sáng hôm sau, cô cũng đến làm như mọi khi. Được một lúc điện thoại trong túi cô lại reo lên, là số của bà Duyên gọi đến. Nghĩ đến chuyện hôm qua nên cô liền bắt máy. Con nghe đây bác. Cảm ơn cô. Giọng điệu bà ta rất bình thản. Nghe có vẻ không phải gọi đến để kiếm chuyện, nhưng mà đột nhiên bà ta cảm ơn lại khiến cô thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì. Bác nói sao, sao lại cảm ơn con? Thằng Lâm nó về rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tùng Lâm về rồi, sao có thể mà con đã làm gì đâu? Cô không cần giấu, nhưng mà cô giấu thì tôi cũng biết đó là cô đã giúp đỡ nó. Tôi điện thoại chỉ để nói cảm ơn cô. Tôi cúp máy đây. Điện thoại ngắt đi tín hiệu mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tùng Lâm về rồi, sao có thể về nhanh như thế được? Sao có thể nói về là về? Sao chuyện này cô chẳng nghe ai nói gì hết? Luật sư cũng không liên hệ với cô nói về chuyện này mà. Rốt cuộc là thế nào vậy? Cô đang suy nghĩ rằng mọi chuyện là thế nào, thì một dòng tin nhắn từ số máy quen thuộc của Tùng Lâm đã nhắn với cô. Anh về rồi, sự việc đã qua tồi tệ như thế, mà em vẫn nghĩ đến tình cũ còn bảo Cơ Trình giúp đỡ cho anh về sớm. Anh thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn em. Anh không có cách liên lạc với cậu ấy, em giúp anh gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé. Đọc xong dòng tin nhắn mà cô phải lẩm bẩm trong miệng, Cơ Trình. Nhận ra đây toàn là những chuyện chỉ có anh mới có khả năng làm, nên cô không suy nghĩ gì mà gọi ngay cho anh. Người ở đầu dây bên kia chắc đã biết cô gọi vì chuyện gì nên bắt máy rồi nói chuyện cái kiểu rất trêu người. Sao lại gọi cho tôi vào giờ này, nhớ tôi rồi à? Anh giúp Tùng Lâm quay về à? Ừ, thì sao? Có phải cảm động lắm không? Sao anh phải làm vậy? Ai kêu anh làm vậy? Chẳng phải đó là chuyện luôn canh cánh trong lòng em sao? Trong lúc tức giận em muốn đẩy anh ta vào tù để nhận ra sai lầm trong quá khứ. Nhưng mà em luôn để tâm chuyện đó khi mà bên ngoài còn một người già nua đang cần anh ta chăm sóc từng ngày. Hôm qua tôi đã nhìn ra chuyện đó từ trong đáy mắt em. Nói gì thì nói, bây giờ cậu ta cũng đã về rồi. Nỗi lo trong lòng em cũng đã được trút xuống, không phải sao? Anh làm mấy việc này là vì tôi à? Chứ không lẽ vì tôi? Cậu ta có về hay không đối với tôi chẳng có liên quan gì. Nếu không phải cô để tâm, tôi cũng chẳng muốn đụng chạm đến chuyện này. Trong lúc này không một ai biết cô đang xúc động thế nào. Không phải xúc động vì những việc mà anh đã làm, hay xúc động là vì Tùng Lâm có cơ hội lần nữa được về sớm với xã hội. Mà cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn được cô độc. Mọi thứ cô cần chỉ là một sự quan tâm từ người khác, sự quan tâm từ đáy lòng của họ. Thật chẳng ngờ người mà cô mới qua lại không bao lâu, cứ nghĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, mà chỉ bằng một ánh mắt, người ta đã biết trong lòng cô đang nghĩ gì, rồi âm thầm làm điều đó cho cô. Đó là chuyện mà có ngủ mơ cô cũng không thể nghĩ đến được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 6 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.